Hiện đại hậu cung, chương 4, mỹ nhân, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Sở Ly cũng thu dọn xong khay bát, ta thực không biết có phải hay không là tổ tiên mắc nợ nhà ngươi, vì cái gì ta phải làm trâu làm ngựa trước kia là hai người cùng nhau chia sẻ việc nhà, đáng giận. Sở Ly một bên làm việc một bên oán hận, Long Hiên không để ý tới cậu dài dòng, nghe nói phát tiết thoải mái có lợi cho sức khỏe tâm lý. Hắn chỉ là bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon thảnh thơi vui tai nghe chê trách thích một bên nghĩ người này như thế nào giống như tổng quản trong cung hắn trước đây vậy, ánh mắt như đang cười, thế nào cũng không thấy thật giả dối, lại nói tiếp hắn rất nhiều thứ vẫn là cùng vị tổng quản kia học. Nghĩ lại cuộc sống kiếp trước phát hiện vẫn là có không ít niềm vui. Người quả nhiên đều là mất đi sau mới hiểu được quý trọng a ai. Chuông cửa vang lên đinh đang, Long Hiên cơ hồ là bản năng phản ứng sờ lên dao gọt trái cây trên bàn trà. Chớ xem thường thứ này, đặt ở sát thủ trong tay, đủ để một đao cắt đứt cổ họng. Như thế nào không đi mở cửa, Sở Ly làm xong việc lau tay đi ra, vừa đi vừa cởi xuống tạp dề Tiểu Hùng trên người. Sở Ly nam nhân lớn như vậy lại có thể thích búp bê Tiểu Hùng, nghe nói cái này gọi là Teddy Tiểu Hùng vẫn còn rất được yêu thích. Cẩn thận, Long Hiên vài bước cũng đi qua, nắm tay Sở Ly kéo ra phía sau, chính mình tiến sát vách tường, nhanh chóng mở ra cửa chống trộm. Ngươi làm gì đó, Sở Ly giờ khóc giờ cười nhìn bộ dạng hắn như lâm đại địch. Hello, trước cửa dáng người yểu điệu, có lồi có lõm, dáng đẹp a, đại mỹ nữ cười híp mắt nhìn Long Hiên, còn hướng hắn quơ quơ bàn tay trắng noãn như ngọc. Long Hiên thất thần chốc lát, thật đại mỹ nữ, mặt trái xoan, ngũ quan so với nữ nhân thông thường đường nét rõ ràng hơn rất nhiều, lại càng nổi bật thêm xinh đẹp đoạt người, mi dài mắt phượng, mũi cao thẳng, phía trên khóe môi trái có khỏa chí. Nốt ruồi, nhỏ nhỏ cười rộ lên khóe miệng mang câu, dường như muốn đem người hồn phách đều quyến rũ. Mỹ nữ mặc áo sườn xám tay lửng, dài tới mắt cá chân, cố tình xẻ tà tới đùi cái, một bước đi bắp đùi tuyết trắng thon dài liền như ẩn như hiện rất mê người. Bên người quần áo phụ trợ lộ ra đường cong nguyên thủy, trước ngực như núi loan mãnh liệt có chút đồ sộ, còn thắt lưng nhỏ như liễu bó chặt đồn bộ. Mông, uốn lượn hình bán nguyệt đường cong tuyệt đẹp tiêu chuẩn cái gì hiện đại. Đường cong S có thể cùng hậu cung phi tử của hắn so sánh. Long Hiên cái mũi có điểm nóng lên, dường như có chất lỏng cuồn cuộn cần phá mũi mà ra. Hắn xoa nhẹ cái mũi, rời tầm mắt, nam sắc hảo chính là hắn cũng mê nữ sắc a, nhớ. Quá nhớ nhung hắn trước kia trái ôm phải ấp mỹ nữ tuấn nam trong ngực ngày qua ngày. Kỳ đại thiếu gia, ngươi đây là cảm xúc cái gì a? Mỹ nữ cười đến quỷ dị, đi đến trước mặt hắn, cơ hồ muốn tiến vào trong ngực của hắn, thổi hơi hỏi. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp khàn khàn, nhưng rất có tư tính. Sở Ly đứng sau cửa thất vọng nhìn đồ sắc lang. Mẹ nó coi như mất đi trí nhớ cũng không cần tùy thời tùy chỗ động dục được không? Cũng không nhìn xem đối tượng là ai, thực bẽ mặt. Long Hiên lại cúi đầu xem kỹ mỹ nữ trong ngực thì đã khôi phục chấn định, lúc này mới phát hiện mỹ nữ ngũ quan giống như đã từng quen biết mà khung xương của nàng so với nữ nhân thông thường lớn hơn, tứ chi cũng cứng cáp hơn, không giống nữ tử thông thường mềm mại như nước. Ngươi là, gocchuyenaudio.com, trong lòng hắn đã có cái khái niệm nhưng xem ảnh chụp ấn tượng dù sao không bằng xem người thật cho nên hắn vẫn là có một tia không xác định. Như thế nào, ca ca thật sự mất trí nhớ đến ngay cả ta cũng không nhớ rõ sao? Mỹ nữ dùng ngón tay vẽ lên gương mặt của hắn hỏi. Kỳ dương, Long Hiên tò mò đánh giá hắn, sau đó bàn tay to trực tiếp che chùm lên núi ngực mỹ nữ ác hảo đầy đặn hảo có co giãn. Chẳng lẽ ngươi không phải đệ đệ, mà là muội muội? Kỳ Dương suy suy cười ra tiếng, càng thêm cùng xà giống nhau dính ở trong lòng ngực của hắn. Kia ca ca giúp ta cởi sạch quần áo kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Long Hiên thật sự dục dịch, Sở Ly hung hăng ho khan hai tiếng. Long Hiên ngượng ngùng cười, ngực ngươi sao lại thế này. Kỳ Dương cởi bỏ sườn xám nút thắt cho hắn xem bí mật trước ngực. Silicone, một loại áo ngực, chế vậy có phải hay không rất chân thật. Long Hiên đối xã hội hiện đại kỳ quái lại nhiều hơn một tầng nhận thức sâu sắc. Thụ giáo, đại ca ta phát hiện ngươi đối với nữ nhân cũng rất có tính thú nha, ai nói ngươi đối với nữ nhân vô năng. Kỳ Dương cười đến tà khí ánh mắt khi hắn hơi hơi hở ra giữa háng liếc nhìn. Vẫn là nói, ngươi chỉ đối với ta giả nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú. Khụ, Long Hiên xấu hổ nhìn lại liếc mắt Sở Ly một cái, ngồi trở lại trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo che giấu chính mình vừa rồi nhất thời ý loạn tình mê. Ngươi tới có chuyện gì? Về hết thảy nhân vật bên người, Sở Ly đều giúp hắn làm một sấp văn kiện, bên trong chính là ảnh chụp cùng sơ yếu lý lịch cùng với quan hệ bọn hắn cùng Kỳ Hiên v.v. Long Hiên nhớ rõ bên trong nói, Kỳ Dương cùng Kỳ Hiên, bởi vì là con của mẹ kế, quan hệ hai người cũng không thân cận, nhưng là không tới nông nỗi trở mặt thành thù, chính là khách khí lãnh lạnh nhạt đạm. Tư liệu nói Kỳ Dương đam mê diễn xuất nhưng cũng không đến nỗi nghiện, nay tự nhiên giả dạng thành nữ nhân, không biết muốn chơi cái gì. Á, Kỳ Dương thấy hắn bày ra một bộ nghiêm túc, mình cũng nhàm chán đối diện hắn ngồi xuống, vén vén tóc dài xỏa vai. Bằng hữu của ta chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim thần tượng giới trẻ, nhưng là tài chính có hạn, ca ca tài trợ một chút được không? Bằng hữu đáp ứng ta chỉ cần xoay sở đủ tiền, sẽ cho ta diễn một vai. Long Hiên còn tưởng rằng cậu là đến trách móc thay mẹ mình, lại không nghĩ là việc hoàn toàn không quan hệ. Trong hoàng cung của mình cũng có gánh hát nuôi một hai cái đều thực bình thường. Nội dung phim thế nào? Long Hiên không thể lý giải Kỳ Dương hào hào là thiếu gia có tiền, tại sao phải làm diễn viên? Hơn nữa còn là chính mình bỏ tiền diễn kịch, tám phần đầu bị cửa kẹp, ý là nghĩ mãi không hiểu. À, nội dung là về cổ trang. Vừa nhắc tới này Kỳ Dương liền tinh thần tỉnh táo. Là dựa vào tiểu thuyết cải biên đang lưu hành, ở trên internet lưu truyền rộng rãi, nữ hài tử lâm vào đều như si như điên. Trọng tâm, ha ha, là như vậy, đây là một bộ tá thi hoàn hồn nữ trong tiểu thuyết xuyên qua tầm tần ký thức. Long Hiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Tá thi hoàn hồn, đúng đúng, hiện tại thực lưu hành cái này sao, nghe nói bát thiên trong thập thiên. 80, góc chuyện audio.com. Tiểu thuyết là như vậy, chuyện kể rằng nữ sinh bình thường thời hiện đại, xuyên qua tới thời không song song hoàng triều, nhập vào một cái tuyệt đại giai nhân, đương nhiên, tuyệt đại giai nhân này chính là tiểu nha hoàn, xuất thân càng nhỏ bé, sau khi càng nhiều đất dụng võ nha, cái này gọi là tương phản mỹ học. Nguyên bản là tiểu nha hoàn bình thường bởi vì này lần đích tá thi hoàn hồn, bỗng nhiên đẹp kinh thiên, tươi đẹp kinh bốn tòa, càng bởi vì nàng tài hoa xuất chúng xuất khẩu thành thơ, đạo văn, a phải nói là lợi dụng các loại tri thức hiện đại ở cổ đại làm chuyện không tưởng, không cẩn thận bị người ghen ghét, lưu lạc thanh lâu trở thành tuyệt đại danh kỹ, ở thanh lâu lợi dụng ca múa tri thức hiện đại nổi lên diễm danh, tiền kiếm được cầm đến tay như nhũn ra. Là tiền vào như nước ấy, tất cả mọi người cho rằng nàng là tiên nữ tái thế. Thanh lâu chơi chán, nàng hoàn lương sau trở thành tuyệt đại quân sư, bảy mưu nghĩ kế trăm trận trăm thắng, tôn tử binh pháp không có ai biết nàng dùng quen thuộc, đương nhiên nàng phát minh hỏa dược hỏa tiễn đạn dễ như là một bữa ăn sáng. Tiếp tục nàng lại bị minh chủ võ lâm cướp được trong giang hồ đại triển quyền cước học thành tuyệt thế võ công, đương nhiên nàng vốn là nữ nhân nha, không cần dục học võ công, vùng đao từ cung. Này bên người nàng luôn luôn theo sát một đứa bé trai, trên danh nghĩa là đệ đệ của nàng, kỳ thực là thái tử bị con báo cháo đổi đem xuất cung, tiểu hoàng tử đối với nữ nhân sùng bái này càng thêm ái mộ, lúc này dưới sự trợ giúp của nàng, đương nhiên nguyên bản chính nhiếp chính vương cầm giữ quyền lực cũng khúm núm ở dưới váy nàng, cho nên tiểu hoàng tử thuận lợi đăng cơ tịnh phong nàng làm hoàng hậu, hơn nữa từ nay về sau cả đời đều chuyên cưng chiều mình nàng, tam cung lục viện 3000 nữ nhân đều bỏ. Đương nhiên, tình nhân trước kia của nàng đối với nàng không thể quên, rời bỏ gia nghiệp bỏ thê quên từ tự nguyện đi nhờ và đến tiểu hoàng đế dưới trướng, trở thành các quân thần, thi thoảng cùng vị hoàng hậu cùng hoan ái. Dù sao cuối cùng chính là nữ chủ đã muốn xưng bá tiếu ngạo Đông Nam. Sở Ly chạy đến WC Hoa Hoa nôn mửa. Long Hiên tốt xấu gì cũng đã là người của hai thế giới, tự chủ so với Sở Ly vẫn là mạnh hơn vài phần, nhưng sắc mặt cũng đã xanh mét, trước mắt biến thành màu đen. Ca, ngươi làm sao vậy? Kỳ Dương lo lắng nhìn đại ca thân ái. Chẳng lẽ ngươi không thích kịch bản này? Đây chính tác phẩm rất nhiều người thích ra, ngươi thích không? Long Hiên vận công điều tức lục phủ ngũ tạng một phen gợn sóng mãnh liệt hỏi lại. Làm sao có thể thích, là nam nhân đều sẽ không thích. Nhưng là tác phẩm này có đông đảo fan chủ yếu là nữ từ 8 tuổi đến 18 tuổi A, các nàng thích là được ca, ngươi phải biết rằng, hiện đại phụ nữ mới là nguồn thu lớn nhất nha, nam nhân kiếm tiền cuối cùng là đặt ở trên người nữ nhân. Sai lầm rồi, vẫn là có bộ phận tiêu tiền ở trên người nam nhân. Long Hiên ý xấu nhìn thoáng qua Sở Ly. Đồng chí dù sao chiếm đám người số ít thôi. Ca, đầu tư đi. Chúng ta quay chụp địa điểm cũng chọn tại đất nhà ta, còn có thể miễn phí giúp công ty làm quảng cáo đi. Long Hiên lạnh xuống mặt, chớ hồ nháo, góc chuyện audio.com. Nữ nhân như vậy đừng nói không tư cách làm chủ hậu cung, liền là người nhà bình thường cũng sẽ không dâng nàng làm thiếp, sẽ chỉ ở nơi bướm hoa sống quãng đời còn lại, ngàn người kỵ vạn người sẽ không được chết già, mà nếu nàng một khi toát ra dã tâm đối quyền thế, lại càng sẽ sớm mặc danh kỳ diệu. Chẳng biết tại sao, phơi thây hoang dã, đến xã hội nam quyền phát huy tinh thần nữ quyền, căn bản chính là tự tìm đường chết. Ách ta đây nói tiếp một cốt truyện hiện đại, Kỳ Dương có điểm thất vọng hỏi, Long Hiên cao mày gật đầu. Có cô bé lọ lem xuất thân bần hàn, liều mạng cố gắng mới học xong đại học tại thành phố lớn, nàng không bao giờ muốn nghĩ tới những ngày cùng khổ thề sẽ thành kẻ có tiền, nhưng là nàng chỉ là chiếc thư ký nho nhỏ, tiền lương mỗi tháng không đủ nàng mua một bộ Chanel, nàng tâm cơ thâm trầm, tìm kiếm hết thảy cơ hội, mục tiêu cuối cùng của nàng tập trung ở lão giám đốc của nàng, giám đốc phong lưu đa tình vừa anh tuấn nhiều tiền, đáng tiếc đã kết hôn, nhưng xã hội này ly hôn so với kết hôn còn nhanh hơn, cho nên nàng quyết định không buông tay, rốt cục phu nhân giám đốc mang thai, người chồng bị cấm dục không cưỡng nổi rượu say ngon cùng mỹ nữ hấp dẫn, cùng thư ký đêm xuân một lần, sau lại thêm mấy độ đêm xuân, thời điểm phu nhân giám đốc mang thai 6 tháng, thư ký cũng mang thai. Nàng biết chính mình cùng giám đốc sương sớm tình nhân, giám đốc cũng sẽ không cho nàng lưu lại đứa nhỏ này, cho nên nàng dứt khoát từ chức chạy trốn trộm sinh đứa nhỏ đi. Chờ đứa nhỏ sinh ra đã thành kết cục đã định, nàng mang theo đứa nhỏ xuất hiện trong nhà giám đốc, chỉ cầu giám đốc thu dưỡng cốt nhục thân sinh, chính nàng có thể nào không lưu lại, lợi dụng tính cách cực đoan của phu nhân giám đốc nói ra câu tình yêu của ta không chấp nhận một chút tì vết nào, dứt khoát ly hôn. Thư ký lặng lẽ nhẫn nại dâng hiến, ôn nhu săn sóc chiếu cố, cũng dễ dàng tha thứ giám đốc ngày càng phong lưu vô độ hơn nữa, dù sao mẫu bằng quý tử. Mẹ con nương tựa lẫn nhau, sau 3 năm, rốt cục tâm nguyện được đền bù trở thành tân phu nhân. Ánh mắt Long Hiên càng phát ra lãnh liệt như đao phong giống nhau cắt vào da thịt Kỳ Dương. Kỳ Dương cười lạnh, vị phu nhân nghĩ đến chính mình rốt cục khổ tận cam lai, lại không nghĩ giám đốc kia căn bản không đem nàng đặt vào mắt, lấy về nhà lại hoàn toàn lạnh nhạt, hơn nữa không cho nàng tiếp xúc một chút tiền tài của hắn, mỗi tháng con cấp nàng tiền tiêu vặt cố định, tuy rằng mức đủ người thường một năm, nhưng có thể nào thỏa mãn lòng tham không đáy của nàng. Nàng mắt thấy chính mình vô vọng, đem hy vọng lại ký thác trên người đứa con, mặc dù đứa con không chịu thua kém, tài trí lẫn thân hình đều vượt qua đứa con của phu nhân trước, mọi thứ đều đứng đầu, phu nhân tức giận cực kỳ nghĩ ra đủ loại để huấn luyện con mình, nàng lại không biết rằng cho dù con trai của nàng là thiên tài, giám đốc cũng sẽ không đem tài sản giao cho nó, bởi vì hắn hận tạp chủng này phá hủy hạnh phúc của hắn, giọt máu không cẩn thận lưu lại đã làm hắn khốn đốn, hắn như thế nào thích nó. Long Hiên hai tay bắt chéo trước ngực, mặt vô biểu tình đứng lên, càng thêm trầm mặc mà nội liễm. Nhị thiếu gia không có gì dã tâm, thầm nghĩ làm có tiền cung hắn sống phóng túng đích hai thế tổ, nhưng mẫu thân không để tâm tới hắn, ca ca không tin hắn, cả hai thật quá đáng. Câu cuối chém, Liang Min Bu Si Zen, hai mặt không phải là người. Góc truyện audio.com. Long Hiên đi đến trước mặt hắn, ngón tay gợi lên cằm cậu, nhìn khuôn mặt cậu sau khi hóa trang đích xinh đẹp tuyệt luân. Thầm nghĩ sống phóng túng. Phải, hảo ta dưỡng ngươi, ngón tay Long Hiên chạy dọc theo gương mặt cậu, sau đó cúi người ở bên tai thầm thì. Điều kiện tiên quyết là, làm người của ta, cách chương.